Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1118, chương 1231, kêu gọi thần danh. Có lẽ, nhưng ta càng ưa thích ta tên của mình. Ngay tại Bix cùng Emma, đang sướng trò chuyện về dịch thu thành tựu thần tính liên quan sự tình thời điểm. Bọn họ đột nhiên đã nghe được cái nào đó thanh âm quen thuộc. Đó là bọn họ sở vĩnh viễn sẽ không quên mất. Dễ dàng, Emma có chút kinh dị địa quay đầu. Sau đó nàng liền thấy được đang đứng tại khách bàn một mặt khác dịch thu. Tại đệ liếc mắt nhìn qua, Emma cũng không có phát giác được dịch thu trên người bất kỳ biến hóa. Có lẽ đối với nàng mà nói, dĩ nhiên mất đi liên quan phân biệt năng lực. Lấy mắt thường phân biệt một ngọn núi cao độ không thể nghi ngờ là khó khăn. Nhất là đương nó triệt để địa tiêu thất tại tầm mắt của ngươi phần cuối về sau. Tại phần cuối bên ngoài giới vực trong, một hoặc là một nghìn đối với quan sát đo đạc người mà nói tựa hồ cũng không có cái gì trực quan sai biệt. Thành thần cảm giác như thế nào? Bích mỉm cười mà nhìn dịch thu nói. So với từng là thời điểm, lúc này Bix tựa hồ hiển lộ càng thêm thản nhiên. Thời gian luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng cải biến một thứ gì đó. Lợi ích dây dưa luôn là hội theo thời gian biến thiên, mà mất đi từng có của nó lộng lẫy sắc thái. Có lẽ là tầm mắt rộng rãi cùng thế sự biến hóa, sẽ để cho lợi ích trình độ đạt được gia tăng. Chung quy thời gian hội đục khoét cùng phủ chính một ít đồ vật, lại cũng không thường thường đi giúp cho bản chất biến hóa. Đối với từng là Bix mà nói, hắn sở truy tung chính là đi thông truyền kỳ con đường. Vì thế, hắn bỏ ra rất nhiều, rất khó nói tại đối mặt những căm thù đó cùng ánh mắt sợ hãi. Nội tâm của hắn sẽ hay không tồn tại một ít ba động. Nhưng dù cho kia bạo liệt tà năng tại trong cơ thể của hắn cuồng bạo địa dâng thời điểm, hắn cũng chưa từng cúi đầu trước kia. Hắn khát vọng không còn là tinh thần bao la, mà là một ít bị hắn đã từng sở vứt bỏ đồ vật. Nó hoặc ẩn nấp tại hài tử ngây thơ nụ cười, hay là đang cầu xin biết người thuần túy trong ánh mắt. Khó có thể thuyết minh kia tốt đẹp hùng vĩ, nhưng chắc chắn sẽ có loại nào đó ấm áp yên lặng tại trái tim chảy xuôi. Đại khái này ngay tại lúc này Bix sở khát vọng, mà này cũng là tại bị gắt gao áp chế tà năng phản vệ càng trở nên cuồng bạo thời điểm. Hắn chỗ ỷ lại nguyên nhân, bắt đầu tại yêu, mà dừng tại tình, đại khái đó mới là sinh mệnh nhất lập lòe chân châu. Đại khái là một loại trưởng khống cảm giác. Dịch thu duỗi ra bàn tay của mình, phía trên kia vặn vẹo đường vân thoáng như hôm qua. Tại thần tính lực lượng, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến động tác này cần thiết phát động sinh mệnh tổ chức. Từng cái sinh mệnh tổ chức có thể phát huy hiệu năng. Chúng sở tụ tập mà thành lực lượng quỹ tích. Chúng sở đối ứng động tác này tiêu hao cùng với kế tiếp khôi phục. Hết thảy nhỏ bé đến một tí cực kỳ biến hóa, đều ở trong ý thức của hắn đạt được rõ ràng hiện ra. Thậm chí hắn có thể vẻn vẹn bằng vào một cái ý thức tác động, đi đơn giản địa cải biến kia rất nhiều phức tạp biến hóa bên trong bất kỳ một cái nào dù cho nhất. Thật nhỏ thành phần, mà này, vẻn vẹn chỉ là huyết nhục phương diện phản ánh, divestment vật chất thành phần, kia lập lòe tại bên trong linh tính ý thức thì lại càng là rõ ràng vô cùng. Dịch thu cũng không hiểu biết đối với một cái sinh mạng thể mà nói. Năng lực như vậy hẳn là bị giúp cho như thế nào đánh giá. Nhưng đối với một cái võ tăng, nhất là một cái truyền thống lưu phái truyền kỳ võ tăng mà nói, nó có nghĩa là tinh thần cảnh giới làm mất đi rất lớn ý nghĩa. Ở thời điểm này, tinh thần biến hóa không còn là bởi vì tố hình chậm chạp cấu tạo. Nó là tùy tâm sở dục ý niệm hội họa, có thể đơn giản địa ngưng tụ thành nhất óng ánh bộ dáng. Nhất là tại xây dựng thành phần của nó, bắt đầu tại đa nguyên trong vũ trụ ý niệm bên trong kiên cố nhất, tồn tại nhất thời điểm. Có lẽ, từ phương diện nào đó, nó có thể được xưng là chân chính hoàn mỹ. Dễ dàng, người đã tại vĩnh hằng trên đường dần dần từng bước đi đến. Emma đột nhiên mở miệng nói, nàng tựa hồ trong ngực niệm cái gì, ta giống nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm tình cảnh. Khi đó ngươi phải như thế nào thường thấy, so với bây giờ Dịch Thu, khi đó Dịch Thu vẫn là tồn tại một ít mãnh liệt tâm tình ba động. Đương nhiên, kia đối với tầm thường phàm vật mà nói cũng đã xem như đầy đủ bình tĩnh trạng thái. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, những biểu hiện đó đã xem như đầy đủ mãnh liệt. Theo lần này Dịch Thu đến, Emma tựa hồ thấp thoáng có chỗ phát giác. Với tư cách là hiện tại vật chất giới, hiểu rõ nhất Dịch Thu tồn tại nhất, Emma biết, tại trước mắt giai đoạn này bên trong Dịch Thu là rất không có khả năng hội chuyên môn tới. Tại Emma trong nhận thức biết, Dịch Thu luôn là giai đoạn tính địa tiến hành chuyện của hắn. Hắn cùng với giá trị của các nàng xem, từ trước đến nay liền không thể nào nhất trí. Tại từng là thời điểm, Dịch Thu liền luôn là đang tiến hành mạo hiểm. Hắn cũng không lưu luyến tại trên đường phong cảnh tao ngộ cùng nhân vật. Cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở phía trên, mà ở giữa bạn bè tụ hội. Đối với hắn mà nói càng giống một loại xa cách từ lâu gặp lại gặp gỡ, mà cũng không phải một loại cỡ nào hàng ngày tính hoạt động. Đây đối với tư tưởng quan niệm coi trọng xã giao Emma xem ra, từng là Dịch Thu hiển nhiên là cùng nàng có chỗ bất đồng. Tại từng là thời điểm, Emma đã từng nghi hoặc tại Dịch Thu chiếu cố Lục, nàng đương nhiên cũng sẽ thích ở trong mạo hiểm thổ lộ chính mình phiền muộn cùng bày ra bản thân lực lượng, thế nhưng cũng không phải là xây dựng thành nàng sinh mệnh giọng chính. Nàng từng trầm mê ở nghiên cứu ma pháp, về sau thì nghĩ tới quản lý trường học so sánh. Tại đây thời gian, cũng sẽ ngẫu nhiên rèn luyện hạ hồng trà đích tay nghề. Từ đại đa số sinh mệnh xem ra, tánh mạng của nàng hiển nhiên so với từng là Dịch Thu muốn hiển lộ lộng lẫy cùng sáng ngời. Nhưng sự thật chứng minh, đương sinh mệnh giữa tồn tại một ít to lớn sai biệt thời điểm, nó thường thường có nghĩa là trong tương lai cái giai đoạn nào đó, chắc chắn đối mặt tan vỡ cùng biệt ly. Emma cảm thấy, lần này Dịch Thu đại khái là muốn rời đi. Tại loại nào đó càng trở nên mãnh liệt trong cảm giác. Nàng cảm thấy Dịch Thu đến là bởi vì lời của các nàng để dính đến hắn. Đây cũng không phải là cỡ nào phức tạp phỏng đoán, cũng không lộ vẻ cỡ nào hoang đường. Với tư cách là đã từng khắc sâu rõ ràng qua thần lực lượng tồn tại, nàng biết được với tư cách là một cái chân chính thần hẳn là có đủ uy năng. Với tư cách là một cái thần, biết được nhắc tới chính mình tục danh cảnh tượng, cũng không phải là cỡ nào chuyện khó khăn. Tại một ít thời điểm, nó thậm chí sẽ bị coi là thần chỉ là một loại tiêu chí tính quy tắc lực lượng. Đương nhiên, có khi nó cũng không phải là thông dụng tại chư thần. Chung quy, thần chỉ cùng thần ở giữa sai biệt sẽ không so với phàm vật ở giữa sai biệt càng thêm nhỏ bé. Cứ việc, tại những hư không đó truyền sướng, Dịch Thu là lấy một vị yếu ớt thần tính thần chỉ xuất hiện. Nhưng, yếu ớt cùng yếu ớt giữa là tồn tại một ít to lớn cái hào rộng thức chênh lệch. Với tư cách là thần tính tiền tố, yếu ớt thần tính càng nhiều thời điểm là dùng tại miêu tả thần tính liên quan trình độ. Tuy, về sau bị mọi người phổ biến địa dùng cho phân biệt thần lực lượng tiêu chí, nhất là đối với Dịch Thu như vậy đặc thù yếu ớt thần tính, nó có nghĩa là cái gì đã không tại thông thường cấm kỵ nghiên cứu phạm trù ở trong. Đối với sinh mệnh của ngươi mà nói, đây bất quá là vừa mới cất bước giai đoạn. Dịch Thu nhìn xem thấp thoáng hiển lộ ra loại nào đó xu hướng suy tàn Emma. Như thế nói, tựa như hắn theo như lời như vậy, với tư cách là long mạch Emma trả lại có được lấy ít nhất gấp 10 tại nàng trước mắt đã kinh lịch sinh mệnh chiều dài, đúng không? Vậy từ hôm nay trở đi A chờ ngươi đi. Ta liền chuẩn bị đi ngủ ngon giấc. Emma dừng một chút, nàng nhìn lại Dịch Thu hỏi. Cho nên, ngươi còn có thể trở về sao? Đối với Emma mà nói, tâm tình cũng không phải là cần áp lực đồ vật. Thích cũng hoặc chán ghét. Chưa từng có cái gì có thể đủ áp chế thuộc về truyền kỳ long mạch đồ vật. Mà bây giờ, tại Emma kia hỏa hồng trong con ngươi sở nhanh chóng, xác nhận một ít không muốn bỏ ánh mắt, dù cho cường đại như rồng mạch thuật sĩ, có khi cũng khó tránh khỏi sẽ ở biệt ly thời điểm hãm vào một ít vi diệu tâm tình. Chỉ cần có người tại kêu gọi, ta liền tổng hội đúng hạn tới. Dịch Thu nhìn xem Emma, sau đó như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.